Chương 1131, quanh đi còn lại. Làm cái gì quyết định? Khổ Vinh lạnh mặt nói, chẳng lẽ cho rằng đi theo ta liền có thể tìm được Chu Phàm sao? Nếu là ta có bực này bản sự, liền sẽ không đem hắn mất dấu. Đi theo ngươi có thể hay không tìm được Chu Phàm, ta không biết. Phượng Tinh Ba lắc đầu nói, nhưng nếu là không đi theo ngươi, khẳng định tìm không thấy Chu Phàm. Ba người chúng ta rằng có ở đây, sẽ chỉ tiện nghi Chu Phàm, hòa thượng chúng ta đến nhanh một chút, bằng không chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không có. Hai người chúng ta đều biết ngươi biết Chu Phàm ở nơi nào, ngươi cảm thấy hai người chúng ta sẽ để cho ngươi vùng ra chúng ta đuổi theo Chu Phàm sao? Phượng Tinh Bá liên tiếp lời nói đến mức Khổ Vinh sắc mặt âm tình bất định, Khương Vũ không nói gì, chỉ là nhìn xem Khổ Vinh, hiển nhiên Phượng Tinh Bá nói liền là hắn suy nghĩ. Các ngươi vì cái gì nhận định ta biết Chu Phàm? Hạ Lạc Khổ Vinh cho mày hỏi. Bởi vì chúng ta hai người cũng không biết, mà ngươi vừa rồi vội vã rời đi, cho là chúng ta không nhìn ra được sao? Phượng Tinh Bá cười lạnh nói, đều loại thời điểm này, chúng ta một cái cơ hội cũng không nguyện ý bỏ qua, liền tính ngươi đoán sai, chúng ta tối đa cùng một chỗ sai. A-di-đà Phật. Khổ Vinh thở dài, hắn biểu hiện được quá gấp, nhưng ở có suy đoán như vậy về sau, hắn làm sao có thể không sốt ruột đâu? Ta hoài nghi Chu Phàm đang đuổi về Tiêu Lôi Châu Phủ. Khổ Vinh trầm giọng nói, hắn là cố ý đem chúng ta dẫn rời Châu Phủ, bằng không vì cái gì ngay từ đầu không thi triển loại kia cực nhanh thân pháp? Vừa rồi hắn một đường đuổi, chỉ muốn đuổi kịp Chu Phàm, căn bản không kịp nghĩ nhiều, hiện tại tỉnh táo lại, liền suy nghĩ ra rất nhiều khác biệt sự tình. Chẳng lẽ hung thủ kia còn chôn ở Châu Phủ? Phượng Tinh Bán nao nao hỏi. Không biết, nhưng hắn đem chúng ta dẫn tới nơi này đến, khẳng định có rất lớn mưu đồ. Khổ Vinh nói xong cũng thi triển thân pháp hướng Tiêu Lôi Châu Phủ phương hướng tiến đến. Khương Vũ cùng Phượng Tinh Bá vội vàng đuổi theo Khổ Vinh tốc độ. Bọn hắn cảm thấy Khổ Vinh nói rất có đạo lý, Chu Phàm khả năng về Châu Phủ. Nhưng bọn hắn tình huống rất tồi tệ, vị trí quá xa, liền tính có thể truyền lại tin tức, bọn hắn không thể quay về, lại có thể lên bao lớn tác dụng? Chu Phàm tốc độ rất nhanh, hắn vẹn vẹn mất một canh giờ không đến thời gian liền thấy quay chung quanh Thanh Mai Trấn tường thành. Hắn nhìn thấy tường thành nháy mắt liền bắt đầu ngụy trang trang phục, cũng lấy ra một tấm lộ dẫn. Cái này lộ dẫn là giả tạo, nhưng là Trần Vũ Thạch chuẩn bị cho Chu Phàm, là nghi Loan Ti Phủ vì không làm cho chú ý bí mật vào thành đạo cụ, tại Thanh Mai Trấn cửa thành, dạng này lộ dẫn chính là chân thật đáng tin. Chu Phàm đi tới, kiên nhẫn đẩy một hồi đội, đưa ra lộ dẫn, cũng thuận lợi thông qua cửa thành phủ trận kiểm trắc. Thông qua thôn trấn đại môn về sau, Chu Phàm chậm rãi hướng về thôn trấn đi đến, sau đó ngoặt vào trong một ngõ hẻm. Thời gian dài như vậy đi qua, nghi Loan Ti Phủ lưu tại Thanh Mai Trấn nhãn tuyến vẫn phải có, nhưng đã không có trước đó nhiều như vậy. Chu Phàm vị trí hiện tại khoảng cách thi thể phát hiện hiện trường có một đoạn khoảng cách rất xa, cái này ngõ hẻm hắn đã nhìn qua, cũng không có nhãn tuyến tồn tại. Hắn QNZ minh bạch không có khả năng giấu giếm được tất cả con mắt, chỉ là hy vọng tận lực trì hoãn phát hiện hắn tồn tại. Hắn tại gần trở lại Thanh Mai Trấn trước đó đã thông qua tin tức phủ thông chi Trần Vũ Thạch, nhưng Trần Vũ Thạch mọi cử động bị giám thị. Trần Vũ Thạch muốn giấu giếm được viên ác những người này tới Thanh Mai Trấn giúp hắn cũng không phải một chuyện đơn giản. Cho nên Chu Phàm quyết định chính mình trước hành động. Hắn cùng Trần Vũ Thạch suy đoán qua Bách Minh Thành hiện tại trạng thái, Bách Minh Thành từ bỏ nhục thân của mình, Bách Minh Thành hiện tại rất có thể ở vào một loại trạng thái hư nhược. Liên tính bọn hắn nghĩ sai, Bách Minh Thành thực lực cũng không có hao tổn bao nhiêu, Chu Phàm QNZ không có bất kỳ cái gì e ngại. Bởi vì nơi này là Thanh Mai Trấn, là Tiêu Lôi Châu phủ quản hạt địa vực, Bách Minh Thành không dám cùng hắn ở đây chiến đấu quá lâu. Một khi mở rộng chiến đấu, nghi Loan Ti phủ võ giả các tu sĩ khẳng định sẽ nhanh chóng hướng bên này dựa sát vào. Đến lúc đó hắn lại lộ thân phận ra, tiếp nhận trận chiến đấu này quyền chỉ huy, liền tính không thắng được Bách Minh Thành, nhưng chỉ cần trèo chống đến Trần Vũ Thạch đến giúp đỡ, tất cả liền đã trở thành kết cục đã định. Chu Phàm tâm tư chuyển động, xác nhận kế hoạch của mình không có bất kỳ cái gì sơ hở chỗ, hắn lấy ra hình tròn xác hát trùng, lại lấy ra chứa thi thịt cái hộp. Chu Phàm mở hộp ra, đem tìm hồn hát hoa trùng đặt ở thi thịt. Tìm hồn hát hoa trùng cũng không phải là sống sinh linh, mà là một loại khí cụ, nhưng cái này côn trùng khí cụ giống như sống lại đồng dạng, nó há miệng thôn phệ thi thịt. Theo thôn phệ thi thịt, tìm hồn hát hoa trùng nửa vòng tròn cánh đen mở ra, thân thể của nó tản mát ra nhàn nhạt hát quang. Tìm hồn hát hoa trùng ăn đến rất nhanh, nó rất nhanh liền ăn sạch thi thịt, dương cánh hướng về ngõ hẻm chỗ sâu bay đi, nó giống như bay ở không trung một đóa quang hoa. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, tìm hồn hắc hoa trùng bay lên đại biểu cho Bách Minh Thành quả nhiên ở đây. Chu Phàm một bên hướng tìm hồn hắc hoa trùng đuổi theo, một bên đem trên mặt mặt nạ ra người xé xuống. Tìm hồn hắc hoa trùng mang theo Chu Phàm rẽ ngang rẽ dọc, rất nhanh liền có nghi loan ti bố trí tại Thanh Mai Trấn thám tử phát hiện Chu Phàm. Bọn hắn nao nao, không rõ vì cái gì Chu Phàm lại ở chỗ này, bởi vì bọn hắn nghe được tin tức là Chu Phàm rời đi châu phủ. Tất cả đi theo ta. Chu Phàm lấy ra nghi loan ti phủ đặc chế lệnh bài trầm giọng nói. Đám thám tử do dự một chút vẫn là đi theo Chu Phàm sau lưng, đồng thời bọn hắn lập tức hướng ti phủ truyền lại tin tức. Chu Phàm mang theo một đám thám tử đi theo tìm hồn hắc hoa trùng, rất nhanh liền đến Mai Gia đại trạch. Mắt thấy tìm hồn hắc hoa trùng muốn bay tiến đại trạch bên trong, Chu Phàm một tay kết ấn, thủ ấn bên trong có một đạo bạch sắc quang mang rơi vào tìm hồn hắc hoa trùng bên trong, tìm hồn hắc hoa trùng đứng tại không trung. Chu Phàm không nghĩ tới Bách Minh Thành sẽ chôn ở Mai Gia đại trạch bên trong, hắn ánh mắt lạnh lẽo, vung tay lên hạ lệnh, để lưu tại trên trấn ti phủ tất cả nhân thủ tới. Xua đuổi bốn phía người không có phận sự, thông chi ti phủ, hung thủ ngay tại Mai Gia đại trạch bên trong. Hung thủ chôn ở Mai Gia đại trạch bên trong nghi loan ti đám võ giả sắc mặt biến hóa, lập tức tản ra, vòng quanh Mai Gia đại trạch chạy, đem Mai Gia đại trạch vây quanh đồng thời, còn đem tin tức truyền trở về. Chu Phàm thấy nghi loan ti đám võ giả đã mở rộng hành động, hắn một tay một điểm tìm hồn hắc hoa trùng, tìm hồn hắc hoa trùng lần nữa khôi phục động tác. Hướng về Mai Gia đại trạch bay nhào mà đi. Chu Phàm chỉ là nhảy lên, liền theo tìm hồn hắc hoa trùng vượt qua tường vây tiến vào tòa nhà bên trong. Mà Châu Thành bên ngoài, Trần Vũ Thạch đang ngồi một cỗ xe ngựa màu đen chạy đến, hắn khi lấy được Chu Phàm gửi tới tin tức về sau, liền nghi ca cờ hở tránh đi chú ý hắn ánh mắt, rời khai Châu Thành, ngồi xe ngựa hướng Thanh Mai Trấn mà đến. Hy vọng có thể theo kịp. Trần Vũ Thạch thầm nghĩ, hắn hướng ra ngoài kêu một tiếng. Dừng xe. Ra Châu Thành, đương nhiên không thể như thế lề mà lề mề, hắn muốn xuống xe thi triển thân pháp chạy tới, về phần trên đường sẽ tao ngộ đội tuần tra, tối đa liền là lãng phí một chút xíu thời gian. Chỉ là xe ngựa cũng không có dừng lại, mà là một mực hướng phía trước. Bên ngoài tĩnh lặng không tiếng động. Trần Vũ Thạch hai hàng lông mày trao lên, hắn thở dài, sau đó thể nội chân nguyên hóa thành chân khí tản ra. Tạch tạch tạch xe ngựa từ tán.